Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1362, chương 1358 Mặc Mặc sẽ chết sao? Đãi ở ta bên người. Chúng ta cùng nhau lộng chết bọn họ. Được không, bọn họ chi gian rất nhiều cực khổ đều là kia giấu ở phía sau màn nhân tạo thành. Hắn lần lượt mất đi. Lần lượt mất mà tìm lại. Đem hắn đẩy vào điên cuồng hoàn cảnh. Quý Bạch mặc môi mỏng dương. Ôn nhu ở Nhan Bạch bên tai mở miệng. Hắn thanh âm ôn nhu triền miên chung lại bí mật mang theo phong lãnh. Giống như núi cao phía trên lăng liệt gió lạnh xương tuyết. Quý Bạch mặc vòng lấy Nhan Bạch. Nhẹ nhàng ở Nhan Bạch trên vai cọ cọ. Lực hiện tham lam nghe thuộc về Nhan Bạch hơi thở. Hắn đích xác thực tham lam. Tham lam đến tưởng vĩnh viễn có được trong lòng ngực người này, chỉ là ngẫm lại. Liền cảm thấy hắn nghiệp chướng nặng nề đâu, như vậy Mặc Mặc sẽ chết sao? Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Nàng rũ mắt nhìn hoàn ở chính mình trên vai đôi tay. Quý Bạch Mặc tay thon dài trắng nõn. Chữ thập tương thủ sẵn. Chặt chẽ đem nàng giam cầm ở hắn trước ngực. Nàng ánh mắt ám trầm. Cây quạt nhỏ dường như lông mi nhẹ nhàng rung động. Hồng nhạt cánh môi giơ lên, nhẹ giọng nỉ non mở miệng, ước chừng Quý Bạch Mặc không có dự đoán được Nhan Bạch sẽ nói những lời. Này, hắn ngẩn ra một chút, ta càng thích hợp một người. Không có bằng hữu, không có ái nhân, không có thân nhân, không có được cũng liền không thể mất đi. Đúng không? Mặc Mặc, 114 không thấy. Nó biến mất, Mặc Mặc lúc ấy cũng không thấy. Ngươi ngủ rồi. Ta như thế nào kêu ngươi? Ngươi đều không để ý tới ta. Cả người lạnh băng đến xương. Bọn họ đều nói ngươi đã chết. Đã chết chính là không bao giờ sẽ xuất hiện. Mặc Mặc sẽ chết sao? Nhan Bạch lại là thuật lại một lần cái này lời nói. Nàng tùy ý Quý Bạch Mặc nhìn quanh nàng. Nàng chính mình còn lại là nhắm mắt lại. Thật cẩn thận cực kỳ. Giống như là khi còn nhỏ cái kia bị hỏi cập nghĩ muốn cái gì quà sinh nhật. Tiểu Cấm Bạch giống nhau, nàng ưng thuận nguyện vọng, ta muốn học y, chữa khỏi Cấm Nguyệt tỷ tỷ bệnh, mang theo nào đó khát vọng, muốn chữa khỏi chính mình tỷ tỷ bệnh, muốn được đến cha mẹ một phần mười ấy, hiện giờ Nhan Bạch đó là thật cẩn thận dò hỏi Quý Bạch Mặc. Mặc Mặc sẽ chết sao? Muốn được đến một loại an tâm bảo đảm, muốn lưu tại hắn bên người, ân, sẽ... Quý Bạch Mặc trực tiếp xong xuôi mở miệng, Nhan Bạch khóe môi tươi cười giơ lên. Nột, quả nhiên a, trên thế giới này sinh vật đều sẽ chết. Không ai có thể đủ ngoại lệ. Chính là ta có thể bảo đảm. Ít nhất, ta sẽ không chết ở ngươi trước mặt. Ta sẽ vẫn luôn canh giữ ở cạnh ngươi, sau đó thân thủ đem những người đó một đám đều tiêu diệt. Được không, ngươi muốn làm cái gì? Ta đều bồi ngươi, Nhan Bạch mở to mắt. Nàng đôi mắt phảng phất bị cái gì một chút đốt sáng lên. Tươi cười điềm mỹ, một đôi mắt phảng phất có thể nhưỡng gia vị ngọt tới. Nàng xoay người vòng lấy Quý Bạch Mặc, chủ động hôn một cái Quý Bạch Mặc cánh môi. Nhắm mắt lại, ngay sau đó nhẹ giọng nỉ non nói. Ân, bọn họ đều đáng chết, Mặc Mặc sẽ không chết. Theo sau hai người ngồi ở bồn hoa bên. Nhan Bạch trong lòng ngực phủng đúng là phía trước A009 sắc ngoài. Trên cơ bản tới nói là hoàn chỉnh. Chỉ là nó nội hạch đã hoàn toàn hắc rớt. Nát, Quý Bạch Mặc đem này thật cẩn thận chóc khai. Nội hạch vị trí hoàn toàn chỗ trống ra tới, đem nó bỏ vào đi thôi. Quý Bạch Mặc bắt lấy Nhan Bạch. Tay, Nhan Bạch lòng bàn tay rõ ràng là một khối tinh oánh dịch thấu màu trắng tinh thạch. Đó chính là 114 nội hạch. Nó quang mang dần dần mỏng manh, hiển nhiên là tinh hạch bên trong năng lượng mau hao hết. Nhan Bạch thật cẩn thận đem cái này màu trắng tinh hạch nội tâm bỏ vào khe lõm chỗ, nguyên bản ảm. Đạm không ánh sáng sắc ngoài bắt đầu dần dần có ánh sáng. Hết chương.